Hậu thân Lý Bạch. Ngày 28 tháng 9, nữ cư sĩ Hàng Minh, nhà thôi miên chữ danh từ New York đến Los Angeles để thuyết giảng, cô mời tôi tham dự. Tôi nghĩ đây là hoạt động ý nghĩa, liền nhận lời đến phụ diễn thuyết. Chuyện thôi miên tiền kiếp hậu kiếp, có lẽ bạn vừa nghe qua cảm thấy rất khó tin. Đây là việc bình thường, bởi vì hồi xưa tôi cũng vậy. Thế nên bây giờ, khi nghe kể những câu chuyện mang đầy tính chất mơ hồ xa xôi này, mà nếu bạn bực bội không kiềm được, muốn mắng tôi mấy câu thì cứ việc, còn như muốn cầm dao thì xin hãy lưu tình. Vì khi bạn muốn thể hiện sự bất mãn hay muốn chút cơn giận đang bộc phát thì tôi không thể phản đối. Bởi chính tôi lần đầu tiên tiếp xúc với thôi miên, quả thật cũng rất khó mà tin, nên tôi thông cảm cho sự bất bình của tất cả. Trải qua kinh nghiệm thôi miên rồi, tôi nhận ra thiên hạ vốn là một nhà, và xúc động làm bài thơ. Trải qua bao kiếp luân hồi, từ sinh sinh tử nhiều đời đến nay, đã làm vương tướng quyền đầy, từng vì cứu nước phơi thây chiến trường, mẹ cha huynh đệ khắp phương, cháu con tiếp nối chưa ngừng bao giờ. Nhìn quanh phát hiện một nhà, luân hồi nhiều kiếp ruột già hóa xa, ngẫm ra người cũng như ta, từng là quyến thuộc nên hòa với nhau. Dù cho da có khác màu, cũng đồng máu đỏ tình thâm cao vời, sống cận bác ái với đời, yêu thương trải khắp bàn vui xóa buồn. Sau khi tôi tiếp nhận thôi miên, tận mắt chứng kiến bao cuộc luân hồi chuyển thế của mình rồi, thì quan niệm của tôi đã thay đổi hẳn. Hồi xưa tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, đâu dễ dàng tán đồng, chịu đi tuyên dương thuyết chuyển thế luân hồi. Nguyên nhân bắt nguồn từ đây. Cô em từ trên trời rơi xuống. Tháng 9 năm 2006, một chiều nọ, tôi bỗng nhận được một cuộc điện thoại bên Đài Loan gọi qua. Là của một nữ sĩ xa lạ chẳng hề quen, nhưng cùng trò chuyện với nhau rất lâu, rất nhiều. Mới đầu tôi ngạc nhiên hỏi, tại sao cô biết tôi? Cô nói cô thấy tôi trên Facebook. Sau đó cô thường gọi điện, gửi bưu phẩm. Tôi cũng lịch sự đáp lễ. Có lần cô nói, ông chắc chắn là người anh tiền kiếp của tôi. Mới đầu tôi hoàn toàn chẳng tin. Để thuyết phục, cô kể ra câu chuyện ly kỳ của mình và tặng tôi hai cuốn sách nói về kiếp trước đời này của các nhà thôi miên chữ danh Đài Loan. Cô tên Tiết Noãn Thù. Noãn Thù có nghĩa là ấm áp tốt đẹp. Từng qua Mỹ du học 8 năm, sau khi thành tài thì về Đài Loan. Tình cờ khi em trai cô cho xem phim Thái Bình Thiên Quốc thì không hiểu sao cô bật khóc thống thiết, lệ tuôn như mưa. Người nhà cảm thấy kinh ngạc nên không cho cô xem nữa, nhưng cô nhất định đòi xem, vừa coi vừa khóc mùi mẫn. Còn khi xem các tiết mục khác thì cô tỉnh bơ, tỏ ra rất bình thường. Gia đình cảm thấy quá lạ lùng, bèn dẫn cô đi khám thần kinh, nhưng bác sĩ nói cô tất cả đều ổn. Cuối cùng người thân nhớ đến thầy thôi miên, bèn dẫn cô tới một nhà thôi miên chữ danh. Sau khi tiến hành thôi miên cho cô liên tục nhiều lần thì kết quả đã khiến cô ngây người sừng sốt. Té ra kiếp trước cô là muội muội của Thái Bình Thiên Vương Hồng Tú Toàn. Trong kiếp đó cô tên là Hồng Tuyên Kiều, làm nữ tướng thống lĩnh nữ binh. Trong cơn thôi miên, cô cũng nhìn thấy các thân nhân bằng hữu khác như Thiên Vương Hồng Tú Toàn, Càn Vương Hồng Nhân Can, Đông Vương Dương Tú Thanh, vân vân. Mới đầu cô đối với kết quả thôi miên cũng bán tín bán nghi. Vì muốn thấu triệt, cô buông bỏ viện thiết kế thời trang và tiệm bán hàng đồ Nhật đang rất ăn khách của mình, để chuyên tâm học tập nghiên cứu thôi miên và lấy được bằng thôi miên. Thông qua nhiều lần thôi miên, cô tiến một bước xa, thấu triệt tiền thế của mình và chắc chắn rằng đời trước mình chính là Hồng Tuyên Kiều. Trải qua một thời gian dài liên tục, chúng tôi trở nên thân thiết. Vì muốn tôi biết rõ tiền thế của mình, cô gác lại bao việc bận rộn, bay từ Đài Loan đến Mỹ, ở tại Los Angeles 3 ngày, hỗ trợ tôi tiến hành cuộc thôi miên chuyên môn. Cô dùng kỹ thuật thôi miên siêu cấp của mình hướng dẫn tôi viễn dù vào cõi tâm linh. Lúc đến Triều Hán, khi về Triều Đường và đến Thái Bình Thiên Quốc, rồi về thời Dân Quốc. Đối với những người có liên quan tôi, cô còn cho tiến hành cuộc thôi miên giao thoa. Suốt 3 ngày viễn dù vào cõi tâm linh đã khiến thế giới quan của tôi thay đổi triệt để. Đầu tháng 7 năm nay, Đảng Xã hội ở Âu Châu sang phỏng vấn và mời chúng tôi đến Hương Cảng dự hội tọa đàm. Chúng tôi gồm đại diện các hội viên đồng bay đến Hương Cảng. Tiết nữ sĩ hay tin cũng đến Hương Cảng thôi miên cho chúng tôi, và đối tượng những người có liên quan cũng tổ chức tiến hành giao thoa thôi miên. Thông qua tôi và các giao thoa thôi miên của cô, chúng tôi đồng xác định tiền thế cô là Hồng Tuyên Kiều, còn tôi là Càn Vương Hồng Nhân Can. Thời này chúng tôi là anh em họ, còn vào thời Tây Hán trước đó thì hai chúng tôi từng là phu thê. Tôi là vua tiểu quốc Tây Vực, còn cô là vương phi Dương Cát Trang Di. Thông qua mấy lần thôi miên, tôi nhìn thấu sâu xa và hiểu có tiền thế, hậu thế thuộc quá khứ vị lai của bản thân mình và người, có tiền sự gia đình và đại sự quốc gia. Phải nói là mọi việc khiến tôi kinh ngạc đến ngẩn ngơ sửng sốt. Mới đầu tôi không tiết lộ, vì hồi nhỏ ông ngoại tôi từng nói thiên cơ bất khả lậu, cho nên tôi đã thủ khẩu như bình suốt một thời gian dài. Thế nhưng những gì nhìn thấy và biết rõ trong các cuộc thôi miên đã khai sáng cho tôi rất nhiều. Sự khai mở quan trọng nhất là tôi đã nhận ra thiên hạ vốn một nhà, mọi người đều có quan hệ thâm tình liên quan nhau, thế nên phải thương yêu và không được tương tranh tương đấu tương hại tương lừa như hiện nay. Nhưng khi tôi nói giả thuyết này, có mấy ai chịu tin? Xem khắp thế nhân, vì không hiểu rõ tiền thế của mình, cũng không rõ luân hồi chuyển thế của người, nên đã hành xử giống như kẻ mù. Họ không ngần ngại hại người, mà cũng không biết làm vậy chẳng khác nào hại mình. Điều này khiến tôi rất nóng ruột xót xa. Do vậy mà lắm lúc tôi muốn đem những chuyện mình thấy trong cơn thôi miên kể hết ra để cảnh tỉnh thế nhân, nhưng tôi lại sợ nếu mình tiết lộ thiên cơ thì sẽ bị trừng tội và bị yểu mệnh. Tôi cũng sợ người sẽ mắng tôi điên hoặc cho tôi là kẻ dối gạt. Tôi cũng sợ nếu mình sơ hở tiết lộ mọi chuyện, có thể trong giây phút thiếu kiểm soát sẽ vô tình làm hại hoặc thành hủy hoại hay làm ô danh lịch đại tiền thế của mình. Tóm lại, tôi rất sợ. Vì vậy mà tôi thường bị giằng co mâu thuẫn giữa tiết lộ và im lặng. Nhưng gần đây tôi nghĩ mình nên nói ra một ít, bởi vì có những chuyện nói ra sẽ giúp cảnh tỉnh thế nhân, khiến mọi người lưu tâm đích thực để hành thiện, sống bác ái hòa bình, có tác dụng phi thường quan trọng. Nếu vì vậy mà bản thân mình phải bị trừng tội thì đành chấp nhận thôi. Nặng lắm thì bất quá chỉ chết một lần, mà hễ chết sớm thì chuyển thế sớm, vì đời người ai cũng một lần chết, đâu có ai thoát. Thế nên dẫu có bị đoạn mạng cũng không đáng sợ. Chúa vì cứu thế cam hy sinh thân mình bị treo lên trên cây thập tự giá. Bồ Tát Địa Tạng Vương vì cứu chúng sinh tình nguyện vào địa ngục. Vậy thì tôi cũng chẳng nên bo bó ích kỷ, cố giữ thân mình quá mức. Đương nhiên tôi nghĩ có một số chuyện liên quan đến người và chuyện vị lai thì tất nhiên tôi ít bàn sẽ tốt hơn. Tôi không ngại chi, quan trọng là phải tránh mang phiền phức đến cho người. Mặc dù có một số chuyện tiền thế bản thân trong lúc tôi được thôi miên đã có thu âm lại, mà nếu người nghe dễ tính không đòi bằng chứng chăng nữa thì tôi cũng không muốn tiết lộ ra. Trong cuộc thôi miên của tôi đã có mười mấy tiền thê, cũng giúp khai thị cho tôi rất nhiều. Thông qua đó tôi hiểu thấu nguyên nhân những vinh nhục trong các cuộc luân hồi sau này. Xin chia sẻ cùng các bạn mấy điểm. 1. Thiên hạ một nhà. Như bản thân tôi tự sinh truyền thế qua bao đời, mỗi đời đều có con cháu, mà mỗi đời tử tôn cũng đang truyền thế. Dòng dõi hậu đại lưu truyền sinh sôi đông nhiều, nối tiếp đến hiện tại, tính ra nhiều vô kể. Giữa các hậu đại còn có thông gia, thông hôn, tạo thành thân thích, bằng hữu hiện diện khắp thiên hạ. Vậy mới nói thiên hạ vốn một nhà. Thế nên ta không thể hại người, lừa người, mà phải dùng thiện lương đối đãi trợ giúp nhau. Bởi vì bạn không hề biết người bạn hại hôm nay có thể quá khứ đã từng là thân nhân hay hậu duệ của bạn. Cũng có thể là phụ mẫu, huynh đệ, phu thê, con cái bạn, vân vân, trong một tiền kiếp nào đó. Tôi nhận ra thiên hạ một nhà nên sống cần phải bác ái với thế nhân. Xin kể một tiền thế của tôi. Là tướng quân Lý Quảng thời Tây Hán để làm bằng chứng. Lý Quảng có rất nhiều con cháu nổi danh, như con trai Lý Cảm, cháu Lý Lăng, hậu đại Lý Cảo, Lý Uyên, Lý Thế Dân, tức Đường Thái Tông, Lý Bạch, vân vân. Tính số con cháu sinh sôi đến hiện tại ít nhất cũng hơn mấy trăm vạn. Nếu tôi không cẩn thận gây thương hại những người này, há chẳng phải là tôi đang làm hại hậu duệ của chính mình hay sao? Còn nếu đem những hậu duệ chuyển thế của tôi mà tính thêm thì con số sẽ rất nhiều. Thật là tính không xuể. Nói không chừng ngồi tại dưới tòa này cũng có hậu duệ một tiền kiếp nào đó của tôi nữa. Chưa kể là trong chuỗi chuyển thế đó đều có ông bà, cha mẹ, thê tử, con cái, và lịch đại ông bà, cha mẹ, phụ mẫu, thê tử, con cái đã chuyển thế đến hiện tại. Có thể họ xa tận chân trời hoặc gần ngay trước mắt. Tôi trong lúc thôi miên đã nhìn ra những ông bà, cha mẹ, thê tử các đời trước của mình. Có người đến đời này tôi vẫn còn nhận ra. Cũng có người do họ chẳng biết tôi, hay do bởi vì địa vị bị chênh lệch khác xa nhau quá, nên dẫu tôi có muốn nhận họ đi nữa thì rất sợ đem đến bất tiện cho họ. Nên tôi chỉ đành giữ im lặng, thầm có phúc cho họ âm thầm mà thôi. 2. Nhân quả báo ứng. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện vận hành đúng theo nhân quả đến chấn động tâm tư. Xin nêu hai chuyện. 1. Mọi người đều biết Lý Quảng vì chống Hung Nô xâm phạm đã chém giết giặc nhiều, công trạng rất lớn. Thế nhưng điều đáng tiếc nhất của ông là không được phong hầu. Sau khi ông chết rồi thì chuyên sinh là một vị quốc vương bên Tây Vực. Lúc hơn 30 tuổi, giặc Hung Nô qua xâm phạm và nguyên soái Hung Nô đã bị ông giết chết. Trong lúc truy kích, ông bị đại đội Hung Nô bao vây và cho xạ tiến bốn bề, khiến chiến má ông bị thương. Ông liền xuống ngựa múa gươm gạt tiến, cuối cùng sức lực cạn kiệt, bị trúng tên mà chết, bỏ lại vương phi xinh đẹp và đứa con trai mới 6 tuổi. Xin hãy xem, Lý Quảng công lao đáng được phong hầu mà không phong, thì qua đời sau ông sinh làm quốc vương, tiếp tục hưởng vị trí đáng được phong vương đó. Đây chính là bù đắp cho thiệt thòi tiền thế. Nhưng do Lý Quảng tạo ác nghiệp sát nặng, bắn giết quá nhiều Hung Nô, nên đời sau phải bị Hung Nô bao vây xạ tiễn tới chết, trả lại nợ tiền thế. Đây gọi là báo ứng nhân quả. Thí dụ tiếp theo là Tào Thiết và Khương Duy. Vào cuối thời Đông Hán, tôi từng sinh làm hoạn quan Tào Thiết. Lúc đó ngoại thích và con bên ngoại vua là đại tướng quân Đậu Hiến và thừa tướng Trần Phiên, có ý muốn tiêu diệt hoạn quan Tào Thiết. Tào biết được, vội ra tay giết chết Đậu Hiến và Trần Phiên. Sau khi Tào Tiết chết rồi thì sinh làm Khương Duy là thống soái nước Thục. Khương Duy muốn quản chế hoạn quan Hoàng Hạo, nhưng nhiều lần bị Hoàng Hạo quấy phá. Kết quả Khương nếm đủ mùi thống khổ, thất bại đến vong thân. Đây gọi là báo ứng. Bởi vì lúc làm hoạn quan tôi đã giết đại tướng quân, nên khi tôi làm đại tướng quân thì bị hoạn quan giết lại. Xem ra rất công bình. 3. Chớ giết người. Trong lúc thôi miên, tôi đã thấy và nhận ra tên Đa Phủ giết chết Hồng Nhân Can là tôi trong tiền kiếp. Qua đời này y rất thân với tôi. Mặc dù về lý trí tôi rất muốn tha thứ cho y, nhưng theo bản năng tự phát, tận đáy lòng tôi đối với y lại vô cùng không ưa. Tôi cũng nhìn thấy người bị tôi giết chết trong đời trước, như Khương Duy chết rồi tái sinh làm tướng quân triều Tấn. Tại chiến trường, ông dùng trường thương đâm chết vị nguyên soái của giặc. Vị tướng giặc này trong lúc thôi miên tôi chưa nhận ra, chỉ có cảm giác là hình như mình có quen biết y. Một lần nọ, tôi cùng một người bạn ngồi trò chuyện. Đang lúc cao hứng, anh bạn đột nhiên trợn mắt nhìn tôi giải thích. Lúc đó tôi ngạc nhiên đến ngây người, vì đã nhận ra đây há chẳng phải là vị nguyên soái từng bị tôi giết chết vào triều Tấn hay sao? Có khác chăng là ông tướng kia có hàm râu quai nón to rộng, còn anh bạn tôi hiện thời râu cạo sạch sẽ. Nhưng đôi mắt ấy của anh chính là tia nhìn của vị tướng địch thuở xưa. Từ đó về sau, mỗi lần nghĩ đến anh bạn này, trong lòng tôi rất buồn rầu, tự cảm thấy mình quá đỗi có lỗi với anh ta. Qua đây tôi rút ra một điều: bất kể gặp sự tình gì đều không nên giết người. Bởi chết rồi không phải là kết thúc, vì hồn linh vẫn tồn tại và tiếp tục chuyển thế. Tất nhiên kẻ bị hại sẽ tìm bạn tính sổ, điều này rất đáng sợ. Một đời này của tôi từ nhỏ đã nếm rất nhiều đau khổ. Tôi nghĩ đây là do trong các đời trước tôi đã sát sinh quá nhiều nên luôn bị ác báo. Chẳng hạn như khi tôi sinh làm Lý Quảng, Tào Tiết, Khương Duy, đại tướng quân Từ Đạt, khai quốc Minh Triều, thừa tướng Trương Cư Chánh nhà Minh, làm Càn Vương Hồng Nhân Can, làm Ngọc Soái Ngô Bộ Phủ thời Dân Quốc. Tôi đã giết rất nhiều người, vì vậy mà đời này phải thọ khổ liên miên. Phật giáo giảng có luân hồi, khuyên người quảng kết thiện duyên là rất đúng. Cơ Đốc giáo tin linh hồn vĩnh sinh, khuyên người thương yêu nhau cũng rất đúng. Những tín ngưỡng khác cũng vậy, chỉ cần khuyên người hướng thiện đều là chính xác. Quá trình chuyển thế luân hồi bao đời của tôi đã chứng minh, nhục thể có thể thay tới đổi lui, nhưng hồn phách luôn vĩnh sinh trong bao cuộc luân hồi chuyển thế. Tôi rất muốn đem câu chuyện mình đã thấy biết chia sẻ, hy vọng mọi người thu được lợi ích rất ác hành thiện. Những chuyện thú vị tôi đã chứng kiến. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy rất nhiều chuyện thú vị. Xin kể ra vài chuyện góp vui cho mọi người. Đương nhiên là để chúng ta cười chút cho vui thôi, chứ chẳng nên chấp chặt vào đó các bạn nhé. Tôi thấy giữa Lý Bạch và Dương Quý Phi rất trong sáng. Họ không có lên giường như vài vị biên sử đơm đặt. Có điều Dương Quý Phi là một nữ nhân cao lớn đầy đặn, dung mạo bà không kiểu mỹ tuyệt trần giống như trong sự mô tả đâu nhé. So với cung nữ bình thường thì bà cao hơn họ cái đầu, nhìn giống như con hạc giữa bầy gà. Bà rất kính phục Lý Bạch, và giữa hai người tuyệt không hề có quan hệ tình dục như trong các sách thêu dệt ghi kể. Do Tiết Muội đã từng đọc qua các sách này, nên trong lúc thôi miên cho tôi, vừa nghe tôi xưng mình là Lý Bạch thì cô ấy muốn kiểm chứng ngay những gì từng đọc qua, nên đã chất vấn tôi: anh thấy Dương Quý Phi chăng? Thấy rất rõ. Bà ấy có thích anh không? Thích, bà ấy đối với tôi rất tôn kính. Thế anh có thích bà ấy chăng? Thích nhưng không biểu lộ ra. Giữa hai người có quan hệ gì đặc biệt chăng? Không có, Mỗi lần bà đến gặp tôi đều dẫn theo hai cung nữ. Giữa tôi và bà rất trong sạch. Tôi còn nhìn thấy thê tử hiện đời của mình. Vào thời Thái Bình Thiên Quốc, nàng cũng là vợ Hồng Nhân Can, tiền thân tôi. Ngay lúc tôi vào cảnh binh bại, nàng đã đập đầu vào tường tự sát. Con trai chúng tôi lúc đó chưa đầy tuổi, cũng được cung nữ ấm đi nhảy giếng tự tử. Trong lúc thôi miên, tôi nhìn thấy thảm cảnh vợ mình đập đầu vào tường chết. Khi đó, thân tôi tuy đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, nhưng tôi đã gào thét và khóc rất to, làm cho Tiết Muội cũng bị cảm động khóc theo. Không thể hỏi tôi tiếp tục, tôi cứ khóc lớn không nín, khiến vợ tôi ngồi bên cạnh rất lo sợ. Nàng sợ tôi khóc to quá sẽ làm kinh động, khiến cảnh sát tìm tới. May mà Tiết Muội đã kịp tỉnh và tiếp tục truy hỏi, lái sang hướng khác, nhờ vậy tôi mới ngừng khóc. Tỉnh dậy rồi, tôi và Tiết Muội giải thích lý do vì sao tôi khóc cho vợ tôi nghe. Nàng rất cảm động. Từ đó quan hệ giữa chúng tôi càng tốt hơn xưa. Lúc mới trải qua quá trình thôi miên, tôi cảm thấy rất kỳ quái. Suốt một thời gian dài tôi bị ám ảnh đến không muốn làm gì. Có lúc tôi rất muốn đến các chỗ trải qua nhiều đời sinh tử của mình để thám thính. Cũng rất muốn biết các đời hậu duệ của mình, bao gồm cả thê tử, cha mẹ, huynh đệ, vân vân. Tôi cũng rất muốn liên lạc với họ, nhưng lại ngại. Trong thời gian dài bị mâu thuẫn giằng co, gần đây tôi đã ổn định lại, vì tôi đã minh bạch, tiền thế là tiền thế, đời này là đời này, vậy thôi. Biết quá khứ để rút kinh nghiệm mà sống tốt hơn cho kiếp hiện tại, chứ không phải để ôm phiền không đâu vì nó. Nếu như các sử học gia đối với các tiền thế của tôi cảm thấy hứng thú, thì tôi có thể phối hợp cùng họ mô tả tỉ mỉ các đời. Tôi đã nhìn thấy vương cung nơi tiểu quốc Tây Vực, mái tròn đỉnh bằng, có nhiều cột trụ rất độc đáo. Tôi chưa từng nhìn qua ngôi kiến trúc nào tuyệt mỹ như vậy. Tôi còn nhìn thấy rất nhiều chi tiết tuyệt vời mà trong sử không ghi. Có rất nhiều điều cực kỳ giá trị, tôi muốn đem tất cả viết ra thành sách, tiếc là không có thời gian. Thôi để sau vậy. Nếu có ai hoài nghi tính trung thực tôi kể, tôi tình nguyện tiếp nhận chính quyền kiểm nghiệm đo lường giám định mức độ hoang ngôn. Nếu như tôi nói dối, xin chấp nhận bị trừng phạt. Rất mong những gì tôi kể ra sẽ đem lại ích lợi cho bạn đọc. Lưu Nhân Toàn. Nhất kiến trung tình. Bất kỳ chuyện gì cũng có nhân quả. Thì như ta khởi niệm yêu thương, xét ra giữa phu thê và huynh đệ đều không giống nhau. Chẳng hạn như người vừa mới gặp, trong tiền kiếp họ vốn là phu thê hay người yêu, từng đã có tình sâu, đời trước từng hẹn thề phát nguyện cầu được mãi mãi bên nhau, thì đời này có thể sẽ cùng tiếp nối tiền duyên. Còn nếu đời trước hai bên chỉ là huynh đệ tỉ muội, khi gặp lại cũng có cảm giác vừa nhìn đã thương, nhưng vì không có duyên phu thê nên sẽ không đi đến hôn nhân. Bài văn này do A Minh tự thuật kinh nghiệm nhất kiến trung tình đã xảy ra với một phụ nữ Tạng. Nguyên văn như sau. Lần đầu khi tôi đến chùa của thượng sư ở Tây Tạng, do hàng ngày bận học nên tôi tiếp xúc toàn tu sĩ Tạng, không có liên hệ với người dân. 3 năm sau tôi buông bỏ công tác chuyên môn nơi đất Hán, tìm đến từ viện Tạng xin ý chỉ thượng sư là bậc tu chỉ đại viên mãn. Hai vị thượng sư đều rất vui, mặc dù tôi không phải là người xuất gia, nhưng các ngài vẫn ưu tiên cho phép tôi vào ở trong bế quan viện, nơi cư ngụ của các tăng sĩ Tạng ở cùng ích tây. Sau do tôi muốn học Tạng ngữ nên các ngài đồng ý cho tôi được ra khỏi bế quan viện mà không cần xin phép. Mới đầu tôi định tìm một thầy giáo ở ngoài, do trong viện phiên dịch quá bận. Sau đó tôi được học với vị kham bố của tự viện là tăng quan ở Tây Tạng. Nhưng chẳng bao lâu vì sức khỏe kém nên ông đến đất Hán trị bệnh và đã giới thiệu một tăng sĩ tạng khác kèm cho tôi. Vị tăng sĩ này tên là Tam Đan, là cháu trai ngài Phật Sống Kiệt Tôn. Cha thầy là anh ruột ngài Phật Sống. Nhà thầy có 6 trai 2 gái. Trong 6 trai đã xuất gia hết 5 người, nhưng trừ thầy ra, thầy đều hoàn tục. Còn 2 cô gái thì một vị đã đi lấy chồng, còn một cô là em út hiện đang sống chung với ba mẹ. Tôi và Tam Đan, một học Hán ngữ, một học Tạng ngữ, cùng giúp nhau trau dồi. Do chúng tôi rất chăm chỉ chịu khó nên đều tiến bộ rất nhanh. Do bế quan viện ẩm thực rất tệ nên Tam Đan thường làm thức ngon cho tôi dùng. Chẳng bao lâu thì mùa đông đến. Một tối nọ, tôi thấy Tam Đan và cháu ngoại đang thu xếp hành lý. Tôi liền hỏi thăm. Thầy đáp: theo lịch tạng thì năm mới sắp đến, nhà chúng tôi ngày mai thỉnh chư tăng đến tụng kinh mấy ngày, cầu tiêu trừ chướng ngại, chúc năm mới cát tường như ý. Thầy còn ân cần mời tôi nhất định phải tới nhà thầy, vì ngày mai có tiệc rất ngon. Hôm sau tôi vẫn chưa đến nhà thầy. Có hai điều khiến tôi ngại: một là sợ Tam Đan bận rộn, tôi không muốn làm phiền; hai là lòng tôi có chút xấu hổ. Tới nhà thầy thế này, khác nào mình tới kiếm ăn. Và lại, tôi có thói quen ít khi tụ tập chung với người lạ. Hôm sau nữa, tôi cũng không đi. Khi mặt trời sắp lặn, cháu ngoại Tam Đan tìm tới, tha thiết mời tôi đến nhà họ dùng cơm. Tôi không đi thì cháu cứ lôi kéo mãi, vì vậy tôi đành đi đến chỗ họ. Vừa bước vào cửa, tôi thấy Tam Đan cùng các tăng sĩ khác đang cùng nhau ăn uống chuyện trò. Vừa thấy tôi, sư liền mời tôi ngồi cạnh. Tôi từ chối mãi không được, bèn ngồi xuống nền đất cạnh thầy. Theo phong tục đương địa thì người tại gia không được ngồi ngang hàng với người xuất gia. Cháu ngoại Tam Đan vội mang đến cho tôi một bát ê hề thức ăn. Lúc này Tam Đan giới thiệu tôi cùng với mọi người. Rất nhiều tu sĩ khen tôi có lòng thành đến tạng cầu pháp, công đức rất lớn. Mặc dù khi họ nói tôi nghe không hiểu, nhưng vẫn có thể đoán ra đại ý. Tôi nghe họ khen chỉ biết lễ phép cúi đầu, mặt và tai nóng bừng vì xấu hổ. Mấy tiếng đồng hồ sau, các tu sĩ dần dần rời đi. Tam Đan bèn dẫn hết người thân, bao gồm cha mẹ, chị em, vân vân, đang làm việc trong bếp, ra giới thiệu với tôi. Lúc tôi vừa nhìn thấy em gái út Tam Đan thì bỗng có cảm giác kỳ lạ, như có luồng điện chạy qua. Điều này bao năm rồi chưa từng có. Lúc đó tôi hơi mất tự chủ, khiến tách trà đang cầm trên tay rơi xuống. Đồng thời tôi phát hiện mắt cô út kia cũng lộ vẻ kinh ngạc và rực sáng. Hình như cô cũng có cảm giác giống hệt như tôi. Sau đó tôi được biết cô tên Bát Muội, tôi dùng hóa danh. Chưa đến 20 tuổi là con gái út trong nhà. Do người Tạng mùa hạ sống đời du mục, còn mùa đông thì về ở cố định một nơi. Vì vậy, trong tự viện muốn tổ chức các buổi giảng kinh hay pháp sự trọng đại thì đều tiến hành vào mùa đông. Vào mùa đông Bát Muội cũng thường đến chùa để tụng kinh. Tam Đan kể Bát Muội sức khỏe yếu kém nên nhờ tôi mua giúp em vài thang thuốc. Do người Tạng không biết chữ Hán nên thường bị gạt hay mua nhầm thuốc giả. Tôi liền nhắn gia đình gửi thuốc đến. Nào dè Bát Muội sau khi uống xong, sức khỏe dần dần hồi phục. Do vậy cô rất cảm kích tôi, thường dốc sức giúp tôi vài chuyện nhỏ, rất cần và tiện lợi cho chúng tôi. Mỗi lần tôi và Tam Đan học tập, cô thường đứng ở ngoài phòng lắng nghe. Phụ nữ Tạng nếu không có chuyện đặc biệt thì không được phép tùy tiện vào phòng các tăng sĩ. Có lúc cô đem trà sữa cho chúng tôi, khi thì thúc chúng tôi ăn cơm. Hơn nữa, mọi phương diện cô đối với tôi đều lộ vẻ ưu ái, chăm lo đặc biệt. Tôi rất mong Tam Đan nhận ra điểm này để ngăn lại bớt, nhưng có lẽ người Tạng không có khái niệm gì về mấy cái chuyện này trong đầu, nên mãi đến sau khi Bát Muội vu quy rồi thì mọi chuyện mới kết thúc. Đối với Bát Muội, tôi luôn có cảm giác mình khống chế tình cảm rất khó. Thế như lúc tham gia pháp hội, dù ở giữa đám đông, tôi vẫn không kiềm được, cứ dõi nhìn về hướng bát muội, cho dù rất khó trông rõ cô. Hơn nữa trong lòng tôi cũng khởi lên một cảm giác như có luồng điện chạy qua mỗi khi tình cờ chạm phải mắt cô. Lúc đó tôi biết rất rõ, chuyện tình cảm giữa tôi và cô hoàn toàn không có hy vọng. Chẳng nói đến rào cản ngôn ngữ, tập quán, sinh hoạt, thói quen hay nếp sống không phù hợp, mà do mục đích tôi đến Tạng là để học Phật. Nếu tôi để xảy ra chuyện thì khác nào đã làm trái với chí nguyện tu học của mình. Vì vậy tôi một bề không muốn có gì vương vấn tâm tư. Nhưng mãi đến ngày ra biệt nhau, tôi mới hiểu tỏ tưởng nguyên nhân khởi niệm ái sâu đậm này. Qua Tết năm lịch Tạng, hai vị thượng sư mời tôi theo họ về đất Hán phóng sinh. Trước khi đi, tôi tới nhà Tam Đan từ biệt. Bát muội cũng đang ở đó. Thế là hai anh em họ đồng tiến tôi và thượng sư lên xe. Tôi nhìn thấy rõ bát muội rất buồn, cứ nhìn chăm chăm vào tôi. Bản thân tôi cũng không kiềm được, cứ nhìn cô mãi. Ngay lúc xe chúng tôi khởi động, bát muội bỗng rưng rưng đôi dòng lệ. Còn tôi thì nghe mũi mình cay cay, rồi nước mắt cũng trào ra, nhưng tôi ráng kiềm chế. Trong lúc này, tôi đột nhiên nhớ lại lời tiên tri của một vị sư Tạng và bỗng nhận ra bát muội chính là em gái tiền kiếp của tôi. Khi hiểu rõ điều này thì tâm tôi liền an định và vô cùng hoan hỷ. Chuyện luân hồi thật quá kỳ diệu. Ngay khi cố nhân thình lình hiện ra trước mắt, bạn sẽ mất tự chủ và tâm tư bị chấn động. Sau đó, bát muội được gả cho người thuộc một bộ tộc khác và tôi rất ít gặp cô. Có một lần vào Tết âm lịch, vợ chồng cô dẫn con cái đến chùa. Con bé trông khả ái, rất giống mẹ. Nhìn thấy cả gia đình cô hạnh phúc, tôi cũng vui lây, tự nhủ thầm: em gái của tôi ơi, cầu mong em được mãi mãi hạnh phúc. Muội muội tiền kiếp của tôi đã gặp rồi, thế thì ca ca tiền kiếp của tôi đang ở đâu? Tôi cũng đã nhận ra Tam Đan chính là ca ca tiền kiếp của tôi. A Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2009. Siêu độ ông ngoại. Năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi vận mệnh, thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh Địa Tạng. Trưởng đoàn biết tôi là kẻ sơ cơ mới nghiên cứu giáo lý Phật, chưa có kinh sách gì, bèn gửi tặng tôi kinh Địa Tạng, kinh Kim Cang, kinh Dược Sư và một số kinh sách nhân quả, thiện thư, vân vân. Tôi là sinh viên đại học, đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục hướng theo chủ nghĩa Duy Phật. Thế nên vừa đọc vài trang kinh Địa Tạng thì đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại hoang đường, nên không thèm đọc nữa. Đây là lần đầu tôi tiếp xúc sơ qua với Phật giáo. Tiết Thanh Minh nằm nọ, tôi không về nhà bà ngoại để tảo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại. Ông trông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tăm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi: vì sao lâu rồi cháu không đến thăm ông? Thức dậy tôi rất buồn. Thời điểm tôi chờ đợi, bà nội lần đầu gặp vừa nhận ra tôi là con gái. Thế kể từ đó về sau bà chẳng thèm lý đến tôi nữa. Mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẻ rúng từ bên chồng. Do đó mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ liệu có nên đem tôi cho nhà khác nuôi hay không. Ông ngoại tôi biết được, bèn khuyên răn mẹ tôi. Sau đó bà đem tôi về nhà cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Nhờ vậy mà tôi thoát cảnh đi đem cho nhà người, nên tôi rất mang ơn ông ngoại. Tôi ở nhà ngoại được một năm thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy rất bất ngờ và buồn. Hai ngày sau tôi xin phép về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết là nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may, nên bà ngoại lo lắng bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại thì lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này đã trở thành nỗi lo day dứt của bà ngoại và các chị em cậu. Vì vậy mà hễ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào linh thì họ vội đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy: "Tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai?" Bà này xem một hồi thì nói: "Ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, xung quanh toàn là nước, lại bị hai con mãng xà quản thúc. Bản thân ông còn khó bảo trọng, nói gì đến chuyện giúp người thân." Thế là các dì tôi bèn thỉnh các bà thầy phép cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật pháp nên cứ tưởng làm vậy là giúp ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm. Bởi trong kinh Địa Tạng có nói, người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất tuyệt không có công đức gì, không có lợi gì cho người mất, mà càng làm tăng thêm tội nặng cho mình và người mất. Tôi hồi đó liên tục chìm vào mê muội, tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh vận cứ xui xẻo. Cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa. Sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng, xem như mình vớ được cọng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên hễ nghe các pháp hữu nói có pháp môn nào tốt thì tôi liền tìm đọc và tu theo pháp đó. Năm 2013, nghe tin sư tỷ Bất Ngữ đến chùa Đông Lâm làm công quả, tôi liền nhờ chị làm giúp mấy linh vị cầu siêu. Do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại mà cũng không dám về nhà hỏi, sợ gia đình biết tôi học Phật thì sẽ cười chê, nên trên bài vị tôi chỉ ghi là ông ngoại của Trần Minh Anh. Sau khi học Phật hiểu biết chút ít, nghĩ tới lời bà thầy nói ngày xưa, tôi rất đau lòng cho ông ngoại. Vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm việc phúc thiện gì, tôi đều hồi hướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tôi tuy chẳng biết tên ông, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ắt sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn là sẽ được lợi ích. Tiết Thanh Minh năm 2014, đoàn Liên Hoa tổ chức pháp hội, tụng 7 bộ kinh Địa Tạng để cầu siêu cho tổ tiên. Tôi vốn là người có tính nóng, thuở giờ luôn cảm thấy kinh Địa Tạng quá dài, ít khi chịu tụng. Nhưng nghe mọi người nói kinh này có công năng siêu độ thân nhân đã mất rất hay, nên cũng chịu khó theo đoàn trì tụng 7 bộ. Lúc đó Liễu sư tỷ nói: "Nhớ ở trước mộ cúng tế thức chay đơn giản, tụng thí thực và chú vãng sinh thì có thể làm lợi ích rất nhiều cho người mất." Vì vậy mà buổi tối trước tiết Thanh Minh, tôi ráng học thuộc chú vãng sinh. Sáng ra lúc đi tảo mộ dâng lễ, tôi cúng thí thực chỉ chú Lục Tự Đại Minh và tụng 7 lần chú vãng sinh, hồi hướng cho ông ngoại và cửu huyền thất tổ. Vào khoảng tháng 5, một đêm nọ, tôi mộng thấy ông ngoại. Ông không nói gì với tôi, chỉ dùng bút sắt viết ra tên ông. Sáng hôm sau, tôi về thăm bà ngoại, hỏi bà có phải ông ngoại tên là Tô Tuấn Ân không. Bà ngạc nhiên hỏi: "Làm sao mà con biết được?" Lúc đó tôi rất xúc động. Như vậy đúng thật là ông ngoại báo mộng cho tôi rồi. Tôi lại hỏi: "Có phải ông ngoại dáng người vừa tầm, cao khoảng 1m65, xương gò má hơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám cho, túi bên tả thường vắt một cây bút sắt phải không?" Bà ngoại đáp: "Đúng vậy." Tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết là khi tôi 1 tuổi thì ông ngoại lìa đời, nên tôi hoàn toàn không rõ vóc dáng của ông. Nhưng hình ảnh này tôi thấy ông trong mộng, sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp. Lúc đó bà ngoại còn lẩm bẩm: "Cái ông già này mắc chứng gì mà về quấy rối con nhỏ kia chứ." Biết được tên ông ngoại rồi, tôi bèn nhờ chị Bất Ngữ và chị Tiểu Đào giúp tôi làm linh vị cho ông. Lúc tôi đến Nam Sơn Tự tham dự Phật thất, cũng trịnh trọng làm bài vị vãng sinh cho ông ngoại. Suốt một năm này, nhờ tôi tham dự đoàn Liên Hoa học Phật nên đã hiểu rất nhiều. Dần dần, đối với chú Đại Bi sinh khởi tín tâm, tôi bắt đầu chỉ tụng chú Đại Bi. Vì nghe nói mỗi ngày chỉ 108 lần cộng thêm 3 biến tâm kinh có thể siêu độ cho người mất rất vi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên chỉ chú Đại Bi và tụng tâm kinh để hồi hướng cho ông ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh, cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh Địa Tạng để cầu cho ông. Tháng 10, tôi đi Nam Sơn Tự về rồi thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa, mà ăn mặc rất đẹp, trang nghiêm, dung nhan sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau, tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã vãng sanh cõi lành rồi. Những lần triều sơn cùng ngài Hư Vân. Lời người dịch: ngài Hư Vân là một vị thánh tăng ngôn hành cao khiết. Cuộc đời ngài có rất nhiều điều thần bí. Khi ngài viếng núi Kê Túc thì chung mõ tự ngân, lên chùa Cao Đảnh thì lan tiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc giảng kinh thì cây khô sống lại, rau cải trong vườn trổ sen. Thậm chí tất cả nến thắp trong đạo tràng cũng nở hình sen. Cầu mưa được mưa, cầu tuyết được tuyết, toàn tính điều gì đều có thần ngầm phò trợ, giúp rời đá lấp sông. Khi ngài bắt buộc phải đốn cây cổ thụ thì cây đổ cũng lựa hướng bình an cho chùa. Lúc nhật nhắm vào chùa ngài rồi bom thì bom lại rơi xuống chỗ vắng, không thiệt mạng ai, nhưng phi cơ nhật tử nạn vỡ nát. Nhật sợ đến độ sau đó hễ có việc phải bay thì cũng đi đường vòng chứ không dám bay ngang chùa ngài. Con vật nào được ngài quy thì lập tức ăn chay, tánh hung dữ hiếu chiến bỗng chuyển thành hiền lành. Bò cũng tìm đến ngài cầu cứu, hổ cũng tìm đến ngài cầu giới. Thọ thần Long Vương đều hóa hiện thân người tìm tới xin thọ giới. Thuở ban đầu, vào năm 43 tuổi, ngài phát tâm triều lễ Ngũ Đại Sơn. 3 bước một đẩy, lễ Đức Văn Thù suốt từ Nam đến Bắc để cầu báo ân cho mẹ, ngót 3 năm mới đến nơi. Điều đáng nói là giữa đường ngài bệnh nặng suýt chết, khiến Bồ Tát Văn Thù chịu hết nổi, phải xuống trần dưới thân phận gã ăn mày để cứu nguy, gánh đồ nấu nướng phụ việc cho ngài. Dưới đây là một giai thoại ly kỳ về việc triều sơn của ngài. Lúc này có lẽ ngài gần 100 tuổi, do đệ tử ngài kể lại mà tôi may mắn được đọc đến. Xin chia sẻ phúc duyên này cùng độc giả. Những lần triều sơn cùng ngài Hư Vân. Hôm nọ tại núi Nhạc Xí thuộc Xuyên Bắc, chúng tôi gặp một bầy khỉ. Chẳng biết chúng phát thiện tâm hay có tính hiếu kỳ mà có mấy con leo lên cây hái quả ném xuống, còn hướng về chúng tôi kêu chí chóe. Khi chúng tôi tiến đến lượm trái cây thì thấy một con khỉ rất to, giống như là khỉ chúa, vừa kêu vừa đưa tay ngoắc giả dấu với chúng tôi. Ngài Hư Vân giải thích: còn xem, nó muốn chúng ta cầm bao giả hứng lấy. Chúng tôi vội mở bao ra, bầy khỉ trên cây liền hái quả ném xuống. Chúng hái lựa toàn quả ngon. Khi chúng tôi ăn trái cây, chúng ở trên cây nhìn xuống kêu vang, lộ vẻ rất vui sướng. Hòa thượng Hư Vân nói: thật dễ thương quá. Nhưng chuyện này chưa phải là kỳ lạ, vì sau đó chúng tôi còn gặp mấy chuyện ly kỳ hơn trong suốt hành trình đi cùng ngài Hư Vân. Cầu bắc qua vực thẳm. Một ngày nọ, chúng tôi đang đi trên núi Vĩnh Phong thì bị lạc lối cùng đường. Vì phía trước là một vực thẳm rộng hơn 10 mét, nhìn xuống sâu hun hút không thấy đáy, xem như không thể nào đi qua bờ đối diện bên kia. Lúc này trời dần tối, hết cách xoay sở, nên chúng tôi đành ngồi xuống tính tọa, bắt đầu thời khóa tu, chuẩn bị qua đêm ở đây. Ngay lúc đó, một trận cuồng phong nổi lên. Đến khi gió lặng, thì bỗng thấy bờ bên kia núi xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, bề ngang gần nửa thước, miệng há to như cái chậu. Sư phụ bảo tôi: "Thánh Nhàn, chúng ta có thể đi qua vực thẳm được rồi." Lúc này tôi thấy con đại mãng xà miệng há to, lưỡi lo le, mắt nhấp nháy, mắt đầu hướng về chúng tôi gật gật. Tôi sợ rụng rời khi nghĩ đến cảnh nó sẽ ăn thịt mình. Tôi quay lại thưa với sư phụ: "Có phải ngài nói đùa với con không? Có chắc là nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ?" Hòa thượng Hư Vân mỉm cười bảo: "Đừng sợ, đó là Bồ Tát sai nó đến giúp chúng ta." Sư phụ thấy tôi vẫn còn sợ, ngài bảo tôi nhắm mắt lại và nắm tay tôi dắt đi. Tôi hí mắt nhìn, thấy cảnh con đại mãng xà vươn đầu qua vực thẳm và nằm mọp giống như tư thế bắc cầu. Hòa thượng Hư Vân bước qua trước, tôi cũng nối gót theo sau. Có cảm giác như đạp trên chiếc cầu to có độ đàn hồi vậy. Cuối cùng chúng tôi qua được bờ đối diện. Lúc này mới phát hiện con mãng xà này dài quá sức tưởng, vì tôi không nhìn thấy đuôi nó nằm ở đâu. Đi qua bờ xong rồi thì Hòa thượng Hư Vân liền ngồi xuống tụng kinh. Một trận gió nổi lên, khi chúng tôi mở mắt ra thì không thấy mãng xà đâu nữa. Tiếp tục đi khoảng chừng một dặm, một cây số, thì đến một thôn tên là Tây Tiêu Thôn. Có 80 hộ dân sống ở trong đây. Chúng tôi ngủ lại 3 ngày. Hơi ấm giữa rừng. Còn một lần nữa, khi chúng tôi đi vào vùng sơn lâm nguyên thủy, núi này có tên là Hồ Khâu, thì bỗng dưng khí trời thay đổi, gió bụi nổi lên mịt mù, trời càng lúc càng tối. Nơi đây phía trước không có thôn làng, phía sau cũng chẳng có quán xá, chỉ có tiếng gió vụt vù. Một lát sau, mưa trút xuống ào ạt, băng đá rơi đầy, một hồi sau mới tạnh. Cơn mưa lớn qua rồi, khắp nơi ẩm ướt, đường trơn trượt, trời mỗi lúc một tối. Thế là chúng tôi đành trú ngụ tại đây. Tôi đi lấy nước, kiếm củi để nhóm lửa nấu nước. Do chúng tôi ai cũng mặc đơn sơ, lại bị một trận mưa to giáng xuống nên toàn thân đều ướt và lạnh. Tôi vừa nấu nước vừa thổi lửa thì bỗng nghe có tiếng hổ giống to. Chỉ nghe âm thanh chứ không nhìn thấy hổ, nhưng một tiếng giống cất lên lại được mấy tiếng giống khác hòa đáp hưởng ứng theo. Coi bộ không chỉ có một con hổ. Sư phụ thấy mặt mày tự biến sắc liền nói: "Lại nhát gà nữa rồi. Số chúng ta chưa chết thì sẽ sống mà. Nếu mạng tận thì mới làm thức ăn cho hổ. Con hãy tới gần đây nương vào ta này, như vậy con sẽ không sợ nữa." Rồi chúng tôi quá ngọ không ngăn, giờ đành uống nước nóng lót dạ và ngồi dựa vào nhau. Tôi khi đó còn nhỏ lắm, bởi đi đường quá mệt nên chốc lát là ngủ say. Đến nửa đêm tôi thấy càng lúc càng ấm. Vừa mở mắt ra thì: "Ôi trời ơi, hiện có 6 con hổ bự đang vây quanh chúng tôi." Đó vậy, Hòa thượng Hư Vân còn đưa tay vuốt về đầu con hổ chúa to nhất nữa chứ. Lúc này đầu óc tôi thật sự hoang mang, vì không biết mình đang mơ hay là tỉnh. Lẽ nào tôi đang nhìn thấy cảnh hổ phục La Hán? Đã 3 lần tôi định đứng dậy, nhưng sư phụ đều ngăn lại không cho tôi đứng lên. Ngài bảo tôi hãy mau niệm kinh nhiếp tâm. Được một lát tôi lại thiếp đi. Trời sáng tôi thức dậy, sư phụ cười bảo: "Đêm qua con sợ lắm hả? Là sơn thần đến thăm đấy." Đón và đưa. Ở Ngũ Đài Sơn có một câu châm ngôn: Bồ Tát đối với người hữu duyên thì xa tiếp 800, tiến đến 1000 dặm. Đương nhiên, chung quanh Ngũ Đài Sơn khoảng 800 dặm không hề có thổ phỉ. Hôm đó chúng tôi đang dừng nghỉ, đồng ngồi trò chuyện. Hòa thượng Hư Vân giải thích cho tôi hiểu các chuyện đã xảy ra. Ngài nói: "Khi đó chúng ta gặp không phải mãng xà đâu, mà chính là rồng. Còn khi ở trên núi, loài chúng ta gặp cũng không phải là hổ, mà là vương báo. Còn xem, khi lên đến gần Ngũ Đài Sơn thì sẽ có người tiếp chúng ta." Hôm đó trời đầy sương, sư phụ hơi bị choáng đầu, chúng tôi nghỉ một chút thì lại lên núi tiếp. Đi tới lưng chừng núi thì bỗng thấy phía trước sáng rực, giống như có ánh điện quang vậy. Hòa thượng Hư Vân liền bảo chúng tôi hãy mau mau quỳ xuống hành lễ. Lúc này thấy trên sườn núi xuất hiện Bồ Tát Văn Thù, tay cầm phất trần phe phẩy, giống như muốn nói chi đó. Cảnh tượng này kéo dài 5 phút. Quả thực là Bồ Tát Văn Thù có hiện đón chúng tôi thiệt. Điều này khiến chúng tôi vui mừng, toàn thân như được tăng thêm sức mạnh. Cả ngày lội bộ ngót mấy cây số, bữa trưa không ăn mà giờ cũng không thấy đói. Đến tối chúng tôi mới tới chùa Hạ Phong và ngủ lại đây 2 ngày. Sau đó khi chúng tôi ra về, rời khỏi Ngũ Đài Sơn chừng khoảng 30 dặm, thì thấy sườn núi bỗng dưng sáng rực ánh Phật quang. Có một lão thái từ trên đi xuống, từ xa đã lên tiếng hỏi chúng tôi: "Có mệt không?" Lúc này đang là mùa thu, bà lão lấy từ trong giỏ ra mấy trái hạnh to tặng cho 4 người chúng tôi. Bà nói: "Ăn trái thứ nhất thì không đói, ăn trái thứ hai thì không khát, ăn trái thứ ba thì hết mệt, ăn trái thứ tư thì toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình thư thái." Tôi nhận quả hạnh xong, nhìn lại thì không thấy bà lão đâu nữa. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra, nhất định đây là Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp chúng tôi. Bởi vì lúc đó là tiết thu, mùa thu, thì làm sao có trái hạnh. Nhưng trong tay chúng tôi rõ ràng đang có trái hạnh. Trái hạnh này ăn xong rồi, đúng là mấy ngày không thấy khát, cũng chẳng thấy đói, tinh thần cực kỳ tốt. Đây là những kỷ niệm hy hữu khó quên trong những lần chúng tôi triều sơn cùng Hòa Thượng Hư Vân.